Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, một tập mà ngắn là tập số 133 nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 133. Ngay sau khi Doãn Quan và Khương Vọng rời đi, ở trong động quật ngầm, hai thị vệ nhìn con yêu thú đang biến hóa, trong lòng tràn đầy vui mừng. Một lần thôi hóa đã thành công 1/3, đã là một tỷ lệ thành công tương đối tốt rồi. Không biết tại sao, ta lại có cảm giác rất lo lắng. Tu sĩ nội phù cảnh của Húc Quốc nói, với thực lực của ngài, còn có thứ gì có thể uy hiếp được ngài ở nơi này chứ? Một tên thị vệ nịnh nọt. Nhưng ngay khi câu nói này vừa dứt, hắn ta đã kinh hoàng hét lên. Tại sao ta không nhìn thấy gì cả? Tại sao ta không nhìn thấy gì cả? Đại nhân! Đại nhân! Một tên thị vệ khác bên cạnh hắn ta cũng hét lên. Hình như ta bị mù rồi. Phải làm sao đây? Bình tĩnh! Các tu sĩ nội phủ cảnh quát bọn họ im lặng. Để ta xem thử. Hắn ta cúi người lại gần quan sát. Chỉ thấy hai mắt tên thị vệ kia đang mở to. Nhưng bên trong đôi mắt ấy là trống rỗng vô hồn. Quả thực đã là mù. Nhưng tại sao lại mù? Vì cái gì mà mù đều không có chút manh mối nào cả. Hoàn toàn không thể nhìn ra. Tu sĩ nội phủ ngủ cảnh đột nhiên hoảng sợ. Kết hợp với cảm giác lo lắng lúc trước, dường như là có thứ gì đó kinh khủng đang theo dõi bọn họ trong bóng tối vậy. Các người cứ đứng im chỗ này, ta đi mời người tới. Hắn ta xoay người đi vào bên trong động quật. Bên trong có pháp trận, có thể liên lạc với đô thành Húc Quốc, nhờ cường giả đến giải cứu. Hai tên thị vệ mất thị giác đều kinh ngạc, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đại nhân, ngài đi đâu vậy đại nhân? Đưa ta đi cùng với. Đừng có bỏ rơi chúng ta đại nhân. Đột nhiên mất đi ánh sáng, bọn họ không kịp thích ứng, đi lung tung giống như là con ruồi không đầu. Làm sao có thể là đuổi kịp tu sĩ nội phù cảnh chứ? Điều bọn họ không biết là vừa nãy còn có ai đó mượn tạm thị giác của bọn họ. Và đây chính là cái giá của sự mượn tạm đó. Đồng thời cũng chính họ phải trả cái giá này. Bí thuật của Doãn Quan ác độc như vậy đấy. Khi cường giả từ đô thành Húc Quốc đến đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cũng không phải là do đường đi mất nhiều thời gian, mà là vì cường giả ở Húc Quốc có hạn. Mỗi một cường giả đều giữ một vị trí rất quan trọng. Đều người sẽ cần phải cân nhắc nhiều mặt. Hơn nữa hai tên thị vệ bên này chỉ đột nhiên bị mù. Bản thân chuồng thú vẫn chưa bị phá hỏng. Cho nên theo phán đoán của Húc Quốc, thì tình hình cũng không quá khẩn cấp. Thị giác của bọn họ đã bị tước đoạt. Thì thuật giả kia rất mạnh. Cường giả ở đô thành Húc Quốc là một phụ nhân trung niên, khuôn mặt bình thường, nhưng mà khí chất thì rất già dặn. Sau khi nhìn về phía nội phủ cảnh tu sĩ đang đóng quân ở đây, bà ta nói thêm, không thể chữa được. Hai tên thị vệ bị mù cả đêm lập tức tuyệt vọng. Các tu sĩ nội phủ cảnh cũng cảm giác thỏ chết, hổ bi. Dù sao nếu như là tối hôm qua vị cường giả kia nghĩ trạch đi, rất có thể người bị mù sẽ là hắn ta. Tống đại nhân, ai là người thi thuật? Tại sao đã cướp đi thị giác của bọn họ? Người phụ nhân trung niên họ Tống cũng không nghĩ ra, đó chỉ là tác dụng phụ của việc mượn tạm thị giác của Doãn Quan. Góc độ suy nghĩ về vấn đề chỉ đơn giản là mở rộng từ việc thị giác bị cướp đoạt, cho nên cũng tự nhiên sẽ bị đi chạy hướng. Nó giống như một lời cảnh báo hơn. Phụ nhân trung niên nói, cảnh báo? Tu sĩ nội phù cảnh sừng sốt. Ý của ngài là... Nghĩ đến lời mắng tối hôm qua, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Khi ta bước vào, ta nhận thấy có một nhóm hung thú có dấu hiệu bị cường giả áp chế qua. Trong bản năng vẫn còn là sự sợ hãi. Đối phương chắc hẳn cũng là một cường giả thần lâm cảnh. Phụ nhân nói, từ cũng cho thấy phụ nhân này cũng là một cường giả thần lâm cảnh. Mà trong toàn bộ Húc Quốc, cường giả thần lâm cảnh họ Tống chỉ có đúng một người, và đó chính là Tây Độ phu nhân Tống Liệt. Sau khi phân tích xong, bà ta lại nói tiếp: Khai mạch đan lần này chúng ta không cắt xén số lượng có đúng không? Vẻ mặt của tu sĩ nội phù cảnh đầy đau khổ, không nói ra lời. Làm sao có thể không cắt xén số lượng chứ? Mỗi khi yêu thú được thôi hóa, bọn họ sẽ báo cáo thiếu một chút trong phạm vi hợp lý để có thể để lại nhiều khai mạch đan nhất cho đất nước của mình. Dù sao thì mỗi viên khai mạch đan cũng chính là một tu sĩ siêu phàm. Vậy thì cũng thực sự không còn cách nào khác. Tống Liên thở dài nói: Lần thu nạp này cống nạp hết cho Tề quốc đi. Bọn họ hiểu việc làm tối qua Doãn Quan đến thành Tề quốc phái người đến để kiểm tra việc thí điểm thu hoạch khai mạch đan, mà việc tước đi thị giác hai tu sĩ bình thường rõ ràng là một lời cảnh báo từ cường giả Tề quốc đó. Đối với cảnh báo này, Húc quốc nhất định phải có câu trả lời. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì người ta mạnh, mình yếu thôi. Đảo Huyền Nguyệt là đảo lớn nhất trong các quần đảo gần biển, đồng thời nó cũng là đảo đông người nhất. Tổng thể có hình dạng như là trăng rằm, mặt lồi hướng ra biển, mặt lõm hướng về quần đảo gần biển. Từ trên cao nhìn xuống, trông như kiểu đang hai tay ôm cả quần đảo vậy. Vì vậy đảo Huyền Nguyệt còn có một cái tên gọi khác, đó là Hoài. Hoài trong ôm ấp, cũng là hoài trong hoài niệm. Dù là hoài đảo hay là đảo Huyền Nguyệt, thì Tông Lâu Điếu Hải Lâu uy danh hiển hách cũng tọa lạc ở chỗ này. Vầng trăng sáng trên biển lên cao, đứng ở nơi này có thể phóng tầm mắt đến đường chân trời. Đây là dòng chữ khắc trên vách đá ở Đài Thiên Nhai. Cũng bởi vậy mà nơi đây được gọi là Đài Thiên Nhai. Truyền thuyết kể rằng ở Đài Thiên Nhai cao nhất ở hòn đảo này, sư tổ sáng lập Điếu Hải Lâu từng một người một cần không câu rồng ở đây. Đây là nguồn gốc của cái tên Điếu Hải Lâu. Tất nhiên đối với nhiều người mà nói, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chuyện dắt vàng cho tổ tiên mình là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn phóng đại hơn nhiều cũng không phải là điều không thể chấp nhận được. Nhưng mà nguyên nhân khiến cho sư tổ sáng lập Điếu Hải Lâu không được lịch sử công nhận là do Long tộc đã tuyệt chủng từ cuối thời Trung Cổ. Đương nhiên vẫn có thể thế lực truyền thừa từ thời Trung Cổ cho tới nay, nhưng mà nó cũng không bao gồm Điếu Hải Lâu. Việc cường giả ở Điếu Hải Lâu lên tiếng ép cường giả Tề quốc phải rút lui cũng không phải là một chuyện quá lạnh lùng. Thái độ cứng rắn Điếu Hải Lâu ở quần đảo gần biển cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho Tề quốc có thể tiến triển chậm chạp ở nơi này. Nhưng điều này không thể không nói quả thực khiến cho người khác bất an. Tề quốc đã chủ tính quần đảo gần biển từ rất lâu, dù đã từng bị tất cả các thế lực tông môn ở quần đảo này chống cự lại và tuyên bố rút lui. Nhưng sau khi thông thương chợ biển, để những danh môn thế gia đi đầu và dùng các thủ đoạn nhẹ nhàng hơn để trở lại các quần đảo, rồi sau nhiều năm kinh doanh, mọi người không thể không thừa nhận kết quả kinh doanh của Tề quốc đã khiến cho nó trở thành một trong ba thế lực lớn nhất có quyền lên tiếng ở các quần đảo gần biển. Một vài danh môn đỉnh cấp ở Tề quốc, chẳng hạn như Đại Trạch Điền Thị, đã bắt đầu hoạt động kinh doanh trên quần đảo gần biển cách đây rất lâu. Mà con trai thứ tư của gia chủ Trọng Huyền gia hiện tại, Trọng Huyền Minh Hà, đã đích thân đến tạo trấn ở quần đảo gần biển. Cách đây không đâu, Điền Thị và Trọng Huyền Thị còn đạt thành giao dịch, nhận được quyền khai thác ở đảo Sùng Giá 10 năm. Tóm lại, đối với các quần đảo ngoài biển, lực ảnh hưởng Tề quốc là không thể xem nhẹ. Nhưng mà địa vị lãnh đạo của Điếu Hải Lâu cũng đã ăn sâu bén rễ rồi. Sự cạnh tranh giữa Tề quốc và Điếu Hải Lâu quả thực khiến cho người ta lo sợ, nghi hoặc. Nhưng với tư cách là tông lâu trưởng lão của Điếu Hải Lâu, Hải Tông Minh lại không hề lo lắng điều này. Điếu Hải Lâu và Tề quốc đã giao chiến ngầm không biết bao nhiêu lần, chỉ là hiếm khi được đặt ra ngoài sáng mà thôi. Biển khơi nhìn như là gió êm sóng lặng, nhưng đáy biển đã gợn sóng chẳng bao giờ dừng. Mãi cho đến hôm nay, Điếu Hải Lâu vẫn giữ chắc vị trí mạnh nhất trong những quần đảo gần biển, thì đã tuyên bố kết quả. Đúng là Tề quốc cực kỳ hùng mạnh, phóng mắt ra toàn bộ thiên hạ, thì ít có thế lực nào có thể sánh được. Nhưng Đông Vực mới là gốc rễ của nó. Tề quốc không thể quản lý hoàn toàn các quần đảo gần biển, trừ khi một ngày nào đó nó bị lật đổ ở Đông Vực, phải chuyển hướng về những quần đảo gần biển, hoặc là có thể hoàn toàn thống nhất được Đông Vực. Nhưng ở trên biển, Điếu Hải Lâu lại sợ ai chứ? Điếu Hải Lâu có sự tự tin tuyệt đối khi đối mặt với mọi thứ trên biển. Điều này đã được lịch sử kiểm chứng và sẽ kéo dài trong tương lai. Nhưng mà này, lúc này điều khiến cho ông ta phiền lòng lại là một chuyện khác. Gần đây sau nhiều lần khổ cực, ông ta đã tìm thấy một cuốn sách cổ. Sau một thời gian dài nghiên cứu, ông ta đã giải mã được một số manh mối trong cuốn sách cổ đó, nghiệm chứng cùng một số những điều đã thu hoạch được trước đó và tìm ra một thông tin mới. Trong tòa nhà bị bỏ hoang trên biển đó, bảo vật trọng yếu nhất lại là một chiếc gương. Hồng Trang kính rằng, nhưng khi đoạt bảo cũng đâu có tìm thấy chiếc gương đó. Là bị ai đó lấy đi trước rồi sao? Nhưng rõ ràng mấy biển cấm đều không bị hư hại, cho thấy rằng trước đó không hề có ai xông vào. Không đúng. Chết tiệt. Lại bị thằng nhãi con hồ thiếu mạnh đó lừa rồi. Ông ta tức giận đứng lên. Ông đây nhất định phải nghiền xương hắn thành tro. Thế nhưng hồ thiếu mạnh đã chết rồi. Thi thể cũng không được đưa về. Muốn nghiền xương thành tro thì phải chạy đến Dương quốc mới có thể làm được. Hiện nay nơi đó đã thuộc về lãnh thổ Tề quốc, cho nên càng thêm bất tiện. Hải Tông Minh cố gắng bình tĩnh lại. Đầu tiên ông ta cảm thấy rất biết ơn với cái chết của hồ thiếu mạnh. Thằng nhãi này đã đùa giỡn tình cảm của sư tỷ đồng môn, lại còn tiến hành ám hại. Đặc biệt đối tượng còn là Trúc Tố Giao, một người rất có tiền đồ trong tông môn. Một hạt giống tu luyện tốt đã bị hắn phá hủy, cuối cùng còn bỏ mạng ở bí cảnh thiên phủ. Nếu như làm việc bí ẩn thì cũng thôi đi, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại bị muội muội của người ta phát hiện. Việc này muôn quy khó có thể tha thứ, dù Hải Tông Minh thân là một trưởng lão cũng không thể thiên vị được. Hơn nữa khi việc này được truyền về, hồ thiếu mạch đã bị giết chết, lại càng không cần thiết phải xử lý thiên vị. Sư phụ của Trúc Tố Giao, lão tú bà kia cũng không phải là dễ chọc. Vì vậy ông ta luôn giữ im lặng trước tin tức hồ thiếu mạnh qua đời. Chỉ là bây giờ mới biết đến sự tồn tại của Hồng Trang Kính, cho nên có một số điều cần phải xem xét lại. Câu hỏi cốt lõi là hiện tại Hồng Trang Kính đang ở trong tay của ai? Nếu Trúc Tố Giao vẫn còn sống, thì có lẽ do nàng ta giữ. Nhưng mà muội muội của nàng ta, người vẫn luôn được nàng ta bảo vệ dưới đôi cánh của mình, chắc chắn không phải là đối thủ của hồ thiếu mạnh. Hải Tông Minh biết rõ thực lực của đệ tử mình. Chẳng lẽ do lão tú bà đó giúp một tay? Bà ta đã âm thầm phái cao thủ tới, thậm chí có thể đích thân ra tay. Vấn đề này cần được xem xét kỹ hơn. Hồ thiếu mạnh đã chết được một thời gian, mà lúc trước hắn ta cũng không có biểu hiện gì. Nói cách khác, người cướp đi Hồng Trang Kính cũng không biết rằng Hải Tông Minh hoặc ông ta biết được sự tồn tại của Hồng Trang Kính. Vì vậy hiện tại ông ta đang ở trong tối. Đây cũng là một lợi thế rất lớn. Bảo vật như là Hồng Trang Kính không thể nghiên cứu hết được trong thời gian ngắn. Bởi vậy vẫn còn thời gian. Hơn đã bây giờ lo lắng cũng không giúp ích được gì. Sau khi Trúc Bích Quỳnh quay lại, nàng ta chỉ kể lại tội trạng của Hồ Thiếu Mạnh, chứ không có nói rõ mình đã giết Hồ Thiếu Mạnh như thế nào. Mà quá trình chi tiết thì dù có nói, nàng ta cũng chỉ nói đùa, nói với sư phụ của mình. Vì vậy, điều đầu tiên cần điều tra lúc này chính là thời điểm khi Hồ Thiếu Mạnh chết. Trong các thuộc hạ của lão tú bà đó có ai rời khỏi quần đảo gần biển không? Người đó chắc chắn là người giết chết hồ thiếu mạnh. Ai đã giết hồ thiếu mạnh thì Hồng Trang Kính chắc chắn trên tay của người đó. Tất nhiên, cũng có thể là cuối cùng nó đã được giao cho lão tú bà đó. Đó là kết quả tồi tệ nhất. Lão tú bà nhất định có thể thầm đoán được phân lượng của bảo vật đó. Nếu ông ta muốn lấy lại thì cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Nghĩ đi nghĩ lại, tức giận trong lòng Hải Tông Minh từ từ tăng lên, nhịn không được mà dùng tay đập vỡ bàn trà. Đồ xúc sinh, cứ vậy mà chết đi, thật là tiện nghi cho ngươi rồi. Lúc này Khương Vọng cũng không biết việc làm mình ở trong chuồng thú, ở trong rừng thông đã bị chú ý. Hơn nữa vì hiểu lầm nên nguy cơ cũng đã bị loại bỏ. Hắn lại càng không biết, ở một quần đảo gần biển xa xôi, sự việc Hồ Thứ Mạnh và ảnh hưởng tiếp theo của nó đang dần dần men lên. Hiện tại hắn đã đi đến ngoài Phật Thổ của Huyền Không Tự. Lý do hắn vẫn chưa bước vào là vẫn còn có một số lo lắng tiềm ẩn. Cũng không phải là hắn lo lắng không thể bước vào Huyền Không Tự. Với thân phận hiện tại, đường đường là một thanh bài tứ phẩm của Tề Quốc, tước gia thực phong, có lẽ sẽ không đến mức là đến tư cách bái sơn cũng không có. Hắn chủ yếu là muốn bây giờ. Hắn chủ yếu là muốn biết bây giờ liệu lão hòa thượng khổ giác đó có đang ở Huyền Không Tự hay là không. Ngoài đồng có ông lão đang xới đất. Công việc này không gấp. Mỗi ngày chỉ cần lật một phần là được rồi. Đến mùa xuân gieo hạt sẽ rất thuận lợi. Thân thể và gân cốt ở nhà lâu cũng đã hoen gì đi. Nên ngoài vận động thì tốt hơn. Một thiếu niên diện mạo thanh tú đi đến mở ruộng. Thiếu niên này sinh ra đã dung mạo thanh tĩnh, khí chất xuất chúng. Chỉ là thần thái, có hơi lén lút. Lão trượng, cho ta hỏi thăm chuyện này. Ở những vùng đất thuộc về thánh địa Phật Tông, con người thường rất thật thà chất phác. Ông lão ấy cũng không có chút suy nghĩ nào xấu xa. Ông chỉ chậm rãi đập miếng đất thành từng mảnh, nở một nụ cười hiền lành. Có chuyện gì? Người thiếu niên này đương nhiên là khương vọng. Khi nhắc tới tên của Khổ Giác, hắn còn nhìn xung quanh một chút, có thể thấy lão tăng mặt vàng đó đã gây ra choán ám ảnh tới mức nào. Hắn nhỏ giọng hỏi. Gần đây Khổ Giác đại sư có trở về Phật Thổ không? Lão trượng có biết không? Ông lão lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Ổn rồi. Lão hòa thượng Khổ Giác đó thực lực mạnh mẽ, đức cao vọng trọng. Nếu một vị cao tăng đại đức như vậy ở trong tự, thì tín đồ không thể không biết được chứ. Dù sao cao tăng Phật giáo cũng là cần phải thường xuyên làm công đức mà. Huyền Không Tự lại thiên về khổ hạnh. Thường có các vị cao tăng xuống đồng làm ruộng, gần như là không có khoảng cách với các tín đồ. Khương Vọng thả lòng, thắt lưng duỗi thẳng, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại hơn. À, cảm ơn ông. Sau khi chào tạm biệt một cách lịch sự, hắn đi thẳng đến cửa chùa Huyền Không Tự. Ông lão lại tiếp tục rơi đất tại chỗ, chỉ là khó tránh khỏi có một số nghi ngờ nảy sinh. Trong thánh tự có Khổ Giác đại sư à? Sao lại chưa từng nghe nói qua nhỉ? Nghe giống như là cùng thế hệ với Phương Trượng vậy. Cửa chùa xuất hiện ở trong thế tục chỉ là một phần của Huyền Không Tự, thường được gọi là ngoại sơn. Các tổng môn như Huyền Không Tự đều có những hành sư đặc biệt tiếp đái người tu hành. Những người xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, nếu muốn đến thăm viếng nơi này thì cũng cần phải gửi bái tiếp trước. Gửi bái tiếp tới cửa, nói rõ danh tính. Khương Vọng cũng không định lịch sự như vậy, nhưng mà vẫn phải tuân theo nghi thức, biểu thị thân phận với những hành sư tiếp khách. Dù sao thì hắn đến đây để thăm hỏi, không thể là phá quán. Thanh Dương Khương Vọng nhận ủy thác của người khác đến đây bái sơn, cũng xin... Lúc này Khương Vọng đang đối mặt với hành sư tiếp khách của Huyền Không Tự, thực hiện theo đúng quy trình, bỗng một tòa hòa thượng chậm rãi đi qua. Đột nhiên hắn ta dừng bước, lùi bước lại, thanh âm kinh ngạc vang lên, làm cho Khương Vọng run sợ, quên hết cả những lời phải nói. Tịnh Thâm tiểu sư đệ. Ra đầu Khương Vọng tê dại, hắn xoay người lại. Hòa thượng đó trời sinh mi thanh mục tú, tăng y sạch sẽ, da đầu bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Đó chính là người quen cũ mà hắn đã từng thấy ở trấn Thanh Dương. Chí giả thiên lượng, tất hữu nhất nhất mà. Nhìn tính vạn tính lại là thực sự quên mất hòa thượng Tịnh Lễ này. Khương Vọng là rất nhanh phát hiện, hắn đâu chỉ là sai lầm có một chứ. Bởi vì hòa thượng Tịnh đã nhanh chóng quay đầu lại vui mừng kêu to. Sư phụ, tiểu sư đệ Tịnh Thâm đã trở lại rồi. Thanh âm quán trú đạo nguyên, truyền đi rất xa trong sơn môn. Vèo một tiếng, tiếng gió thổi qua. Đâu, nó ở đâu? Giọng nói truyền đến trước. Sau đó hòa thượng gương mặt vàng mới hạ xuống, liền nhìn thấy Khương Vọng vẻ mặt cứng ngắc đang đứng ở đó. Ha ha ha, đồ nhi tốt. Lão ta khen ngợi. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Người đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Giác ngộ rồi. Khổ Giác nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng không có trắng lắm. Lão gật đầu khẳng định, ta đã nói ngươi là có tuệ căn rồi mà. Hòa thượng Tịnh Lễ thì xúc động nhìn hắn. Ở những nơi vận đục như là Lâm Chi, tiểu sư đệ nhất định phải chịu nhiều khổ cực rồi, nhìn cũng có chút hốc hác nhỉ. Hành sư tiếp khách ngơ ngác đánh giá Khương Vọng, tự hỏi không biết đây có phải là sư đệ huyền thoại của đại sư Tịnh Lễ hay không, sao vậy vẫn chưa quy y vậy. Khương Vọng ngây hết cả mặt, gặp phải hai người có thể không hốc hác được sao? Hai vị đại sư. Khương Vọng hít một hơi thật sâu. Ta nghĩ hai người hiểu lầm rồi. Không hiểu lầm, không hiểu lầm. Tất cả đều là người một nhà mà, sư phụ hiểu mà. Khổ Giác mở miệng cười tuyệt tuyệt, đưa tay dẫn hắn đi. Khương Vọng nhanh chóng né tránh, nhưng mà đã hoàn toàn thất bại rồi. Vừa mới bắt đầu khởi động đạo nguyên là tay đã bị bắt được. Đạo nguyên xông lên nhưng mà lại giống như đụng phải một bức tường sắt, không thể lay chuyển một chút nào. Nhìn thì có vẻ như hắn đã chủ động để sư phụ dắt tay của mình. Khung cảnh tương đối hài hòa. Tịnh Lễ thì vẫn đứng ở một bên cười hì hì nói, này tiểu sư đệ, có thể coi như là lạc đường, nhưng mà biết quay lại trở lại cửa Phật để hưởng phúc đây mà. Khổ Giác đã dắt tén ta đi vào. Đi, để vi sư dẫn người đi Nhật Môn. Trong lòng Khương Vọng chấn động, hắn đã càng ngày càng mạnh, nhưng mà cũng càng nhận được thực lực mạnh mẽ của Khổ Giác. Khương Vọng của ngày hôm nay đã mạnh hơn Khương Vọng của Trấn Thanh Dương không biết bao nhiêu lần, nhưng mà trước mặt Khổ Giác này hắn vẫn không một chút sức được dãy dụa nào. Chờ đã, nhận môn cái gì? Hắn kịp phản ứng, luôn miệng hỏi. Đại sư, đại sư, ngài hãy nghe ta nói đã. Này, sao ngươi cứ như người lạ vậy nhỉ? Để thể hiện sự thân thiết của mình, Khổ Giác cố ý nhíu chặt mày, giả vờ tức giận nói. Lại còn lại đại sư nữa. Tịnh Lễ cũng nói theo. Gọi là sư phụ đi chứ. Vừa dứt lời hắn tự mờn, nở nụ cười vui vẻ. Sau đó thì gọi ta là sư huynh. Đúng là không thể nói lại hai tên hòa thượng một già một trẻ này. Khương Vọng rơi vào đường cùng, hắn xoay chuyển đạo nguyên, lớn tiếng hét. Được quan diễn đại sư nhờ, Thanh Dương Trấn Nam của Đại Tề, bổ đầu thanh bài tứ phẩm Khương Vọng tới đây để bái sơn. Hắn nói rõ mục đích chuyến đi của mình, muốn thu hút sự chú ý của nhân vật có thể chấn áp được lão hòa thượng Khổ Giác, đồng thời nói rõ hắn đặc quan tước của Tề Quốc, cho thấy là ta có lai lịch và lăn lộn ở Tề Quốc cũng rất là khá, muốn làm cho lão hòa thượng và tiểu hòa thượng này chết tâm. Âm thanh này làm rung chuyển cả cửa chùa. Hòa thượng Tịnh Lễ thầm nghĩ, là người một nhà, la to cũng không sao, nhưng việc Khương Vọng làm ầm ĩ lên như vậy cũng có chút khiêu khích, chỉ là không ai quan tâm đến điều này. Hả? Cái gì diễn? Khổ Giác quay đầu lại và hỏi đại đệ tử ngoan ngoãn của mình. Hòa thượng Tịnh Lễ thành thật nói, hình như là quan. Quan cái gì? Khổ Giác lại quay hỏi Khương Vọng. Đồ nhi tốt, ta biết là thấy sư phụ thì ngươi rất là vui, nhưng mà đừng có mà nói bừa. Hai người bọn họ đều không quan tâm đến danh tước của Khương Vọng, nhưng mà lại khá là mẫn cảm với cái tên phát ra từ trong miệng quán. Cũng đâu còn cách nào khác, bối phận quan diễn thực sự rất cao. Chữ lót của Huyền Không Tự là độ hành định chỉ quan ý tâm, bi khổ định không, giai pháp duyệt. Chữ lót quan cao hơn chữ lót khổ quán bốn đời. Lúc này một giọng nói khiến cho người ta cảm thấy buồn rầu vang lên bên tai mọi người. Mời Khương thí chủ vào chùa. Chủ nhân của giọng nói ra lệnh. Đầu tiên xưng hô Khương thí chủ có nghĩa là người đó không tán thành việc Khổ Giác đơn phương nhận đệ tử. Sau đó là một chữ mời, thể hiện rõ thái độ, không thể ép buộc. Ngoại trừ phương trượng Khổ Mệnh, cũng không có ai có thể thuyết phục được sự nóng lòng muốn thu nhận đồ đệ của hòa thượng Khổ Giác cả. Mà cửa chùa mà ông ta đang nói tới tất nhiên là vị trí thực sự của Huyền Không Tự rồi. Phương trượng sư huynh đã lên tiếng, Khổ Giác cũng chỉ có thể buông tay Khương Vọng ra, nhưng mà vẻ mặt thì vẫn không được tốt cho lắm. Đồ nhi tốt, lần này ngươi đến thực sự là chuyện gì sao? Không phải đặc biệt tới thăm sư phụ sao? Ta thực sự là nhận ủy thác của người khác. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Còn nữa, Khổ Giác đại sư, xin đừng gọi ta là đồ nhi. Đợi lát nữa nói chuyện rồi đồ nhi hãy suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Lão tăng mặt vàng tự động bỏ qua nửa câu sau, bĩu môi nói. Những con lừa chọc đầu này thật là phiền phức. Đặc biệt là cái người tên Khổ Bệnh đó, từ nhỏ đã đáng ghét rồi. Nhưng mà ngươi đừng có sợ. Lão vỗ ngực nói. Vi sư sẽ che chở cho ngươi. Bảo tháp như rừng đều treo lơ lửng trên không trung. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể nào cảm nhận được sự chấn động mà cảnh tượng này mang lại. Mà ngôi chùa chính nguy nga tráng đệ được treo lơ lửng trên không trung, hoàn toàn dựa vào chất liệu của chính nó. Phóng hết tầm mắt cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của Khương Vọng về chùa miếu. Trên đời này lại có kiến trúc như vậy sao? Không hổ là thánh địa phía đông của Phật giáo, nơi có vô số Phật tử ngày đêm tụng niệm kinh Phật. Khương Vọng bay xuyên qua tòa tháp, hướng thẳng đến ngôi chùa chính đang lơ lửng. Bên trái là lão tăng Khổ Giác, bên phải là hòa thượng Tịnh Lễ, giống như hai vị thần hộ pháp kim cương, một trái một phải, bảo vệ rất chặt chẽ. Hai vị đại sư. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói: quý tự rất rộng rãi, hai người không cần phải đi gần như vậy đâu. Nói nhảm cái gì vậy? Lão hòa thượng Khổ Giác trách móc: ngươi còn trẻ, không biết lòng người nham hiểm đáng sợ. Ngôi chùa này lớn yêu phong cũng lớn, hồ nước sâu, mấy cái tên khốn nạn thì càng nhiều. Mấy con lừa chọc kia vô cùng xấu tính, sư đồ chúng ta nhất định phải đoàn kết như một, dắt tay nhau cùng tiến, đồng tâm hiệp lực, cải cách tận gốc, càn quét tất cả những ngọn gió bất chính, làm rạng rỡ truyền thống của Huyền Không Tự. Chờ sau này nếu vi sư lên làm phương trượng rồi, người sẽ chính là phương trượng đời kế tiếp. Sư phụ. Tịnh Lễ hòa thượng bên cạnh nghe thấy có điều không ổn này. Còn con thì sao? À, lúc này Khổ Giác mới nhớ tới. Lần trước bánh vẽ, lão đã hứa với Tịnh Lễ sẽ đưa vị trí phương trượng đời kế tiếp cho hắn ta rồi. Vì vậy lập tức sửa lời. À, tuổi tác của con lớn hơn, cũng là hiểu chuyện hơn. Là sư huynh thì con nên để sư đệ Tịnh Thâm làm phương trượng đời kế tiếp. Còn con sẽ là phó phương trượng đời kế tiếp. Hòa thượng Tịnh Lễ thực sự không quan tâm đến việc chức phương trượng bị sư đệ cướp đi, bằng lòng nhường vị trí cho sư đệ. Hắn ta chỉ gãi gãi đầu. Nhưng mà Huyền Không Tự chúng ta làm gì có chức phó phương trưởng. Tịnh Lễ, tại sao con lại trở nên cứng ngắc như vậy chứ? Lão tăng Khổ Giác phê bình: chúng ta là người xuất gia, phải biết cách mềm dẻo chứ. Rời khỏi gia đình rồi mà con vẫn còn giữ cái khuôn phép rào quy tắc đó, vậy thì con rời khỏi nhà để làm cái gì chứ? Cái vị trí phó phương trưởng này trước không có, nhưng mà đâu có nghĩa là sau này không có chứ. Sư phụ nói đúng. Tịnh Lễ chắp tay trước ngực, cao hứng nói: là đệ tử trác tương rồi. Hai người cứ người tới ta đi hàn huyên như vậy, Khương Vọng ở giữa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây không giống một cuộc trò chuyện mà người đầu óc bình thường có thể bắt đầu được. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng cái việc thèm muốn vị trí phương trượng, lại còn muốn tiến hành cải cách tận gốc cải tổ hệ thống chùa, một chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không phải là nên bàn luận ở nơi không người sao? Khương Vọng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Lão hòa thượng Khổ Giác này cực kỳ cứng đầu, miệng đại toàn nói là vậy, nhưng mà cho dù lão có nói gì đi nữa, tiểu hòa thượng Tịnh Lễ vẫn tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Thực sự là một đôi sư đồ trời đất tạo nên mà. Khương Vọng càng thêm kiên quyết với suy nghĩ phải tránh xa ở trong đầu mình. Cái đôi sư đồ này phù hợp như vậy, hắn đâu xứng mà gia nhập cùng chứ. Cũng may tốc độ bay quán không hề chậm. Trước khi sư đồ Khổ Giác Tịnh Lễ kịp bắt đầu chủ đề nói chuyện tiếp theo, cuối cùng hắn cũng đã đáp xuống trước cửa chính của Huyền Không Tự. Điều làm hắn ngạc nhiên là Khổ Mệnh đại sư, phương trượng Huyền Không Tự lại đang đứng đợi ở trước cửa chùa. Đó là một đại hòa thượng mập mạp với đôi lông mày rũ xuống và khuôn mặt buồn bã. Vừa nhìn thấy lão, hắn đã có cảm giác số mạng vô thường, lòng sinh lo lắng. Trước đây hắn chưa bao giờ gặp được, nhưng mà khi vừa mới nhìn thấy lão, hắn đã biết rằng người này chính là phương trượng Huyền Không Tự, Khổ Mệnh đại sư. Tâm Khương Vọng vô cùng kiên cố, đương nhiên chắc không một chút lo lắng này mà thay đổi, chủ động nói: làm phiền phương trượng phải ra tiếp đón, Khương Vọng thật sự là sợ hãi. Hòa thượng mập mạp mỉm cười, nhưng mà khi cười lên trông lại càng buồn bã, thống khổ hơn là không cười. Không sao, vừa nãy Khương thí chủ đứng ở bên ngoài cửa chùa nói gì đến quan diễn pháp sư nhờ mà. Đúng là như vậy. Khổ Mệnh đại sư gật đầu. Trong ngọc điệp của ta, đúng là có cái tên quan diễn. 500 năm trước y lạc vào thế giới bí cảnh, bạch vô âm tín. Nói vậy có nghĩa thí chủ đã gặp được y trong bí cảnh sao? Đúng vậy. Khương Vọng nói, ta đã may mắn gặp được đại sư Quan Diễn trong bí cảnh Thất Tinh Lâu ở Đại Trạch Điền Thị. Ngày ấy... Chờ đã. Lão Hòa Thượng khổ giác bên cạnh túm túm lấy hắn. Còn chưa đặt điều kiện, người nóng lòng muốn nói cái gì vậy? Khổ Mạnh đại sư nhìn lão tăng mặt vàng tỏ vẻ mưu kế, có chút giờ khóc giờ cười. Và lúc này một hòa thượng mặc áo đen với vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau Khổ Mạnh, mở miệng nói: Khổ giác, không phải tất cả mọi chuyện huynh đều có thể quấy rối được đâu. Khổ giác không khách khí chút nào mà cười nhạt: Khổ đế, một thủ tọa của Quan Thế Viện không quan trọng như ngươi cũng có thể tới dạy dỗ ta sao? Ba viện chính của Huyền Không Tự theo thứ tự là Hàng Long Viện, Niêm Hoa Viện và Quan Thế Viện, không phân biệt cao thấp, địa vị ba vị thủ tọa ba viện gần như là dưới phương trưởng thôi. Nhưng trong miệng Khổ Giác, liền thành không quan trọng, cứ như thể lão đã trở thành phương trưởng vậy. Nếu người bình thường quả thực chẳng thể nào ngờ được, Khổ Giác đại sư này đến cả một chức vụ ở bên trong Huyền Không Tự cũng không có. Ta sẽ làm cho cái miệng của người bớt gây nghiệp. Hòa thượng Khổ Đế rõ ràng là người nghiêm túc, không quen nhìn hành vi phóng túng của lão, cho nên lạnh lùng nói: Vừa rồi ở trên đường, người đã nói nhảm cái gì? Khổ Giác và Tịnh Lễ đã nói sằng bậy về vị trí của phương trưởng. Nếu thực sự muốn điều tra, thì họ vẫn có thể truy xét. Nhưng Khổ Giác lại không có một chút chột dạ nào cả. Lão còn giận tím mặt nói: Con thỏ đen tai dài không lông như ngươi, lại dám nghe lén ta nói chuyện sao? Trong số tất cả các hòa thượng có mặt, chỉ có một Khổ Đế là một thân áo đen. Lão tức giận đến run cả người. Người dám nói sằng nói bậy lại không dám để người ta nghe thấy sao? Ta khuyên ngươi bớt làm cái việc trái với lương tâm như ngươi nghe lén người ta đi. Lão tăng Khổ Giác oai phong lẫm liệt nói: Vô thượng thần thông của Phật giáo không phải cho ngươi dùng để ăn trộm ăn cắp. Khổ Đế tức giận đến mức giọng nói thè thé: Ai ăn trộm? Khổ Giác đã tính sẵn trong lòng, cười nhạt: Buổi tối ngày 9 tháng 7 năm 3814 đạo lịch, ngươi không thực hiện công khóa buổi tối, vậy ngươi đi đâu? Ngươi vụng trộm ăn gà hoa của người ta, bây giờ còn không dám nhận sao? Không có cửa đâu. Ngươi... Lồng ngực Khổ Đế phập phồng, giống như là sắp nổ tung vậy. Khương Vọng ở bên cạnh nghe xong thì hơi ngạc nhiên một chút. Đạo lịch năm 3814 tháng 7. Giỏi thật. Chuyện xảy ra hơn 100 năm trước mà vẫn còn lấy ra mà nói được. Khuôn mặt Khổ Mạnh đại sư đã đau khổ đến mức sắp chảy ra nước. Con gà năm đó đúng thực là do Khổ Đế ăn trộm. Nhưng mà tất cả mọi người đều ăn nó, thậm chí Khổ Giác còn ăn gần hết nữa. Nhưng mà bây giờ Khổ Giác này lại hết lần này tới lần khác tỏ ra oai phong lẫm liệt, như thể nói không liên quan đến lão tào vậy. Những vị thủ tọa và phương trưởng có mặt ở đây đều không có ai dám đứng lên nói rằng hồi đó tất cả bọn họ cùng ăn với nhau. Dù sao thì đó cũng là một chuyện phạm giới, rất nhiều đệ tử còn đang vây xem ở đây. Trong sự im lặng của những người đứng xem, Khổ Giác đã thừa nhận, thừa thắng xông lên. Cái đồ ăn trộm gà, một con lừa trọng ở góc tường, thực sự làm giảm uy tín Huyền Không Tự chúng ta mà. Ta đã nghĩ người không thích hợp ngồi tiếp các vị trí thủ tọa Quan Thế Viện này nữa rồi. Trưởng môn sư huynh, lão quay đầu nhìn về Khổ Mạnh đại sư với vẻ mặt thành khẩn. Để ta tạm thời đảm đương cái phần trách nhiệm này đi. Sư huynh ngươi yên tâm đi, Khổ Giác ta không phải là người ham mê quyền lực, không giống như cái đám Khổ Bệnh đâu. Chiếm cứ được thủ tọa thì cũng không nỡ di chuyển cái mục. Khi nào tìm được người đủ tài đủ đức, ta sẽ từ chức ngay lập tức. Ai cũng biết rằng một khi lão thực sự đã trở thành thủ tọa của Quan Thế Viện rồi, thì cái người tài đức đó chỉ sợ mất cả đời cũng không tìm nổi. Khổ Bệnh ở bên cạnh giận hết, tím hết cả mặt. Khổ Mạnh đặc biệt hay khuyên nhủ lão, cho nên lúc này lão đã im lìm, không phát biểu chút ý kiến gì cả. Không ngờ cái chuyện này lại lan đến tận bên mình, tự dưng đang ngồi lại gặp họa. Lão ta đột nhiên giống lên: Tại sao ta lại không nỡ di chuyển cái mông chứ? Hàng Long Viện có chức trách bảo vệ, từ trước đến nay vị trí thủ tọa đều có thể chiến đấu giành lấy. Nếu như người đánh thắng được ta thì cứ đến đây. Cơ thể lão gầy gò ốm yếu, nhưng giọng nói thì vô cùng lớn, giống như tiếng chuông lớn vậy, chấn động đến mức khiến cho người ta nghe thầm kinh hãi. Khổ Giác lại hết lần này tới lần khác làm như là không có chuyện gì, thậm chí còn móc móc cái lỗ tai của mình, đối mặt với khổ mệnh đại sư. Sư huynh, người hãy nhìn xem đi, hãy nhìn xem đi, động một chút là muốn chiến đấu với ta. Huyền Không Tự của chúng ta đường đường là thánh địa của Phật giáo, vậy mà suy đồi đến mức biến thành một nơi chiến đấu tàn nhẫn sao? Chuyện này là như thế nào? Lão lắc lắc bóp cổ tay, tỏ vẻ đau xót cùng phẫn nộ. Khi các vị tổ sư gian nan lập nghiệp, khai sáng cái phần cơ nghiệp này, nhất định sẽ không bao giờ ngờ đến những tăng nhân hộ bối lại không có ý chí tiến thủ như vậy đâu. Trái tim của ta thực là vô cùng đau đớn mà. Khương Vọng tròn mắt. Cái lão tăng mặt vàng này quả nhiên rất là mạnh nha. Một mình chống lại hai vị thủ tọa, lại còn chiếm ưu thế nữa. Vô cùng kinh người. Khổ Mệnh đại sư ở đằng kia cũng không thể im lặng được nữa. Tận mắt nhìn thấy Khổ Đế Khổ Bệnh lần lượt bại trận, vội vàng nói: Khương thí chủ dũng cảm tiến nghĩa, giúp đệ tử Huyền Không Tự ta truyền tin tức, đương nhiên Huyền Không Tự sẽ phải đáp trả lại điều đó. Ồ, Khổ Giác một bên lại cướp đây. Sư huynh, huynh nên nói cụ thể ra, ý huynh là thế nào, chứ không đến lúc đó chỉ nói một tiếng cảm ơn thôi chẳng. Khổ Đế thủ tọa Quan Thế Việt cau mày mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà có lẽ là nghĩ đến tình cảnh thất bại vừa rồi, lại đành hậm hực ngậm miệng lại. Khổ Mệnh bất lực nói: Vậy thì Khổ Giác sư đệ nói chúng ta nên lấy cái gì cảm ơn thỏa đáng đây? À, chuyện này sao? Khổ Giác quả thực nghiêm túc cân nhắc. Pháp khí hàng ma là không thể không có. Nhường một bộ đại thủ ấn của Phật giáo được không? Tốt xấu gì cũng phải có mấy viên xá lợi tử. Với địa vị của Huyền Không Tự chúng ta, phải đưa những vật phẩm cao cấp như vậy mới đúng chứ. Khổ Mệnh mặt ủ mày cho. Mấy pháp khí hàng ma còn dễ nói, chữ bí pháp Phật giáo là không thể truyền thụ bừa bãi. Còn xá lợi tử thì sợ rằng Khương thí chủ không dùng được. Cái gì mà gọi là truyền thụ bừa bãi? Khổ Giác nhảy dựng lên. Tịnh Thâm là đồ đệ của ta, nếu người không truyền thì ta sẽ truyền. Còn về phần xá lợi tử, bọn họ đứng ngay chỗ này cò kè mặc cả. Mặc dù Khổ Giác thực sự là vì muốn tốt cho hắn, nhưng mà cái sự ân cần này thực sự khiến cho Khương Vọng có chút không thể chịu nổi. Với vẻ mặt bất lực hắn nói: Các vị đại sư, ta chỉ đến giúp Quan Diễn đại sư đưa một món đồ, không cần cảm tạ gì đâu. Ê đứa nhỏ này, tại sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Khổ Giác kéo kéo Khương Vọng chỉ trích: Cho dù ngươi không cần, chả lẽ sư huynh của ngươi cũng không cần sao? Tịnh Lễ Hòa Thượng vô tâm nói: Con cũng không cần, sống ở trong chùa này là vui vẻ rồi. Khổ Giác nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó nói với Khương Vọng: Thì cho dù sư huynh của ngươi không cần, nhưng mà chẳng lẽ sư phụ cũng không cần? Lão tận tình khuyên bảo: Sư phụ là một ông lão, tuổi cũng lớn rồi đây, lại còn phải suốt ngày buôn ba lao lực khổ cực vì hai đồ đệ không hiểu chuyện như các ngươi. Người nói có dễ làm không? Không được phép lấy mấy viên xá lợi để bồi dưỡng một chút sao? Ta thực sự không cần quà cảm ơn. Cho dù thực sự muốn nhận được sự báo đáp, thì Quan Diễn đại sư cũng đã cảm ơn ta rồi. Khương Vọng nhìn Khổ Mệnh đại sư, nói với thái độ rất kiên quyết: Đây là thỏa thuận giữa ta và Quan Diễn đại sư. Lúc này ta đến Huyền Không Tự chỉ là để thực hiện thỏa thuận đó mà thôi. Vừa nói hắn ta vừa lấy một bộ tăng y trắng như tuyết của Quan Diễn từ trong hộp đựng đồ ra, hai tay dâng lên đưa cho Khổ Mệnh đại sư. Ta đã hứa với Quan Diễn đại sư là sẽ gửi tăng y của ngài ấy về Huyền Không Tự, chỉ có một chuyện như vậy thôi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người buổi tối nay nghe tiếp. Xin chào.